kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Hồng Sắc Truyền Thuyết, Tám Càng. Đúng rồi, ngày hôm nay còn không có đánh dấu đâu. Hệ thống, đánh dấu thành công, lực lượng giá trị cộng 1, bỏ thêm 1 điểm lực lượng. Không sai, Tô Đại Nhiên cảm thấy mỹ mãn. Rất lâu cũng không có ký ra thông thường tứ duy thuộc tính đáng giá. Còn như hung tàn giá trị, từ hấp thu yêu phía sau, Tô Đại Nhiên hung tàn giá trị đó là tăng lên trên diện rộng. Đến bây giờ, Tô Đại Nhiên đều không biết mình hung tàn giá trị có bao nhiêu. Bởi vì thuộc tính đặc biệt điểm là không biểu hiện. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết, chính mình hung tàn giá trị phỏng chừng cao đáng sợ. Dù sao hình xăm đã bắt đầu hướng ngực lan tràn. Hệ thống, điều tra thanh thuộc tính. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác, 21, thân cao, 2.11m, thể trọng, 247 kg, lực lượng, 48, thể chất, 45, mẫn tiệp, 42, sức chịu đựng, 42, năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực, triển khai, tứ duy toàn bộ đột phá 40, tối cao hạng lực lượng đều nhanh đạt được 50. Trong chỗ U Minh, Tô Đại Nhiên cảm giác, tứ duy nếu như đột phá 100, sẽ có một cái biến chất. Đương nhiên, Tô Đại Nhiên chỉ cần 4 vida đến 50 như vậy đủ rồi. Upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân, là hoàn toàn có thể mang Tô Đại Nhiên thuộc tính đẩy lên đi. Chỉ cần Tô Đại Nhiên thuộc tính cơ sở càng cao, upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân tăng lên thì càng nhiều. Ngược lại lần này đề thăng, Tô Đại Nhiên là phi thường hài lòng. Duy nhất không hài lòng là, hắn sờ sờ chính mình khoa trương bắp thịt tự lẩm bẩm. Lại mập một điểm, là bởi vì thể chất tăng lên sao? Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên lấy ra ở đệ tam tổng hợp y viện lấy được 2 cái đạo cụ. Đệ nhất cái đạo cụ là một cái đầu xương đỉnh đầu. Tên gọi, sọ, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, lục sắc, đặc hiệu. Mỗi cái nhiệm vụ có thể ngoài định mức thu được một lần gợi ý IU. Không sai, Tô Đại Nhiên đại hỉ. Sọ lại có thể thu được một lần ngoài định mức gợi ý. Cái này đối với làm nhiệm vụ mà nói, phi thường ra sức, bởi vì gợi ý là rất trọng yếu. Nếu là không có gợi ý, Tô Đại Nhiên khả năng thực sự biết vĩnh viễn ở lại đệ tam tổng hợp y viện. Còn sọ chủ nhân, nếu như Tô Đại Nhiên không có đoán sai, chắc là đầu lớn nam nhân. Hắn vẫn thấy rõ lấy đệ tam tổng hợp y viện, biết được đệ tam tổng hợp bệnh viện toàn bộ, rơi xuống sọ, vẫn tương đối phù hợp khí chất của hắn. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên lấy ra gãy kẹp tóc. Vật này, Tô Đại Nhiên biết, nàng là thuộc về băng vải nữ thi. Băng vải nữ thi thiếu một cái đầu ngón tay. Cũng là bởi vì Tô Đại Nhiên không cẩn thận bóp phá hư một căn kẹp tóc. Không nghĩ tới, bóp hư kẹp tóc cư nhiên biến thành khí quan. Tên gọi, gãy kẹp tóc, loại hình, khí quan, phẩm chất, lam sắc, đặc hiệu, thương tổn rời đi, hạn chế đầu ngón tay. Phía trước nói khí quan là hy hữu nhất, cũng là khó nhất lấy được. Cũng không biết Tô Đại Nhiên là cùng khí quan hữu duyên vẫn là gì. Đây đã là Tô Đại Nhiên cái thứ 3 khí quan. Đệ nhất cái khí quan, bí ẩn cái tay thứ 3. Là từ S cấp bảo dương lái ra. Trưởng thành cấp phẩm chất. Cái thứ 2 khí quan, âm đồng. Là hồng y nữ thi đưa cho Tô Đại Nhiên. Lam sắc phẩm chất. Cái thứ 3 khí quan, gãy kẹp tóc. Là băng vải nữ thi đưa cho Tô Đại Nhiên. Lam sắc phẩm chất. Đầu ngón tay sao? Tô Đại Nhiên nhìn ở ngón tay của mình. Suy tư một lát sau, đem gãy kẹp tóc trói chặt tại chính mình trên ngón giữa. Về sau, chính mình ngón giữa liền có thương tổn rời đi. Thương tổn rời đi biên độ, cùng Tô Đại Nhiên tự sinh thực lực có quan hệ. Bất quá, làm Tô Đại Nhiên nghĩ đến hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi phía sau. Cũng tương đương đau đầu, hồng y nữ thi yêu chính mình yêu điên cuồng. Tàn nhẫn không được giết rơi chính mình. Để cho mình vĩnh viễn cùng nàng. Băng vải nữ thi cũng yêu chính mình yêu điên cuồng. Mặc dù sẽ không giết chết chính mình, nhưng là nàng lại muốn đem chính mình nhốt vào trái tim của nàng. Vĩnh viễn không thả chính mình ly khai, thật không biết ta lúc đó quất cái gì gân. Không phải là muốn đem hồng y nữ thi cứu ra, còn cao giọng giống giận nàng là ta mối tình đầu. Mẹ, thực sự là nghiệp chướng a, đem nàng cứu ra thực sự là muốn chết. Tô Đại Nhiên là thật đau đầu, thực lực của hắn tuy là cường đại, nhưng là đối mặt đỉnh cấp hồng y nữ thi cùng nửa bước đỉnh cấp băng vải nữ thi, còn là không quá đủ xem. Không không, quên đi, không đề cập tới các nàng. Tô Đại Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trọng yếu nhất SS cấp Bảo Dương. Bây giờ mình đã trở về biệt thự, kế tiếp phó bản khẳng định không gặp được các nàng hai tỷ muội. Một phần vạn gặp, vậy lại nói, còn như hiện tại, vẫn là mở Bảo Dương mấu chốt nhất. Kinh dị trò chơi thế giới từ trước tới nay đệ nhất cái SS cấp Bảo Dương. Hiểu rõ một lát sau, Tô Đại Nhiên phát hiện, SS cấp Bảo Dương thật là như bay đề thăng. Nó giữ gốc đều là một cái tử sắc phẩm chất đồ đạc. Thậm chí sở hữu chỉ định tử sắc phẩm chất loại hình không chỉ định nói. Tối cao có thể mở ra hồng sắc phẩm chất đồ đặc màu cam phẩm chất đạo cụ đã có thể xưng là thần. Tỉ như kim cương bất hoại đồng tử thân có thể xưng là thần kỹ. Không, đỏ như vậy sắc phẩm chất đạo cụ hoàn toàn có thể xưng là truyền thuyết. Trong truyền thuyết trang bị, đạo cụ, vũ khí, có thể, hồng sắc truyền thuyết, Tô Đại Nhiên cuồng nuốt nước miếng. Đồng tử lóng lánh tham lam, kim cương bất hoại đồng tử thân cái này thần kỹ cường đại cỡ nào. Tô Đại Nhiên là hiểu, vậy càng không cần phải nói vẫn còn ở màu cam phẩm chất bên trên truyền thuyết phẩm chất. Nếu là có thể mở ra truyền thuyết phẩm chất, chính mình sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Cái gì hồng y nữ thi, cái gì băng vải nữ thi, hết thảy đứng dựa bên, nếu là ta Tô Đại Nhiên có thể khai ra hồng sắc truyền thuyết. Về sau ta liền không quen bạn gái, người chính là của ta lão bà. Tô Đại Nhiên trịnh trọng thề, nếu thật rút ra hồng sắc truyền thuyết, Tô Đại Nhiên tàn nhẫn không phải mỗi ngày ôm nó ngủ, ôm nó sinh hoạt, ôm nó thân. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu, thề cũng phát, lại tăng thêm chính mình vận khí vốn là so với bình thường người mạnh mẽ. Giữ gốc chắc là màu cam. Nhưng Tô Đại Nhiên càng khát vọng chính là hồng sắc truyền thuyết. Mở ra Bảo Dương trong nháy mắt, hồng mang đại thiểm, Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc, là lời thề của mình có hiệu lực, còn là vận khí của mình có hiệu lực. Mặc kệ cái nào có hiệu lực, ngược lại chính mình thực sự khai xuất hồng sắc truyền thuyết. Kích động, mừng như điên, hưng phấn, đưa tới Tô Đại Nhiên hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên run rẩy từ Bảo Dương xuất ra một viên máu rầm rề đại trái tim. Ngọa tào, tình huống gì? Nhìn trái tim, Tô Đại Nhiên có điểm mộng quay vòng hai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.